Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Thập phương hồn thuật, các ngươi là Lạc Kiếm Phong người. Ngươi là Lạc Kiếm Phong thập đại cao thủ. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy người trước mặt lạnh giọng nói. Trước mặt cái này người thực lực bất quá là tinh hồn ngũ trọng thiên. Tại đồng bối bên trong xem như không tệ. Nhưng là cùng nàng so sánh thật đúng là không tính cái gì. Tuy nhiên nàng cũng là ngũ trọng thiên. Nhưng là đừng quên, nàng thế nhưng là tu luyện hai cái đạo cung. Trước mặt người này, chỉ bất quá tu luyện một cái đạo cung mà thôi. Dạng này tu luyện tốc độ, ở trước mặt nàng chẳng là cái thá gì. Không sai, mỹ nhân, người có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Chu Vân Bằng nghe được Hoàng Vũ Phỉ. Cho là nàng là khuất phục, nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ mỹ lệ khuôn mặt, Chu Vân Bằng cười dâm, thế nhưng là của hắn lời còn chưa nói hết, một cái thiêu đốt lên băng hỏa diễm tay, liền bóp ở trên cổ của hắn, đem hắn lời nói nén trở về. Hoàng Vũ Phỉ băng lãnh ánh mắt để tâm hắn sinh sợ hãi, nồng đậm sát khí tràn ngập tại bốn phía, băng hỏa diễm, không để cho hắn cảm nhận được vốn có nóng rực. Ngược lại có một tia rét lạnh. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt ta nói như vậy. Lạc Kiếm Phong thập đại cao thủ đúng không? Ha ha, Hoàng Vũ Phỉ âm thanh âm lãnh nói rằng. Trong tay băng hỏa diễm, trong nháy mắt đem Chu Vân Bằng cho bao khỏa. Sau đó chậm rãi lấy ra tay. Một cái băng điêu xuất hiện tại trước mặt. Chu Vân Bằng cả người bị băng thành băng điêu. Hoàng Vũ Phỉ thu tay lại. Trong tay một đóa băng hỏa diễm thiêu đốt lên, lắc lư hỏa diễm, để một bên mấy người sắc mặt đại biến. Trương Tĩnh Vũ hơi giật mình nhìn lấy trước mặt đây hết thảy. Trong mắt chấn kinh không còn che giấu. Thế nào, cái này là cái gọi là thập đại cao thủ. Các ngươi là muốn mang ta về Lạc Kiếm Phong sao? Ngươi, ngươi dám đối với bằng ca động thủ. Ngươi, ngươi không được qua đây. Ngươi biết không? Bằng ca đại ca thế nhưng là Lạc Kiếm Phong đệ nhất cao thủ. Người giết bằng ca, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Trước mặt mấy cái võ giả hoảng sợ đối Hoàng Vũ Phỉ nói rằng. Hoàng Vũ Phỉ bấm tay bắn ra. Trong tay hỏa diễm bắn ra. Rơi vào mấy người trên thân. Đem mấy người đóng băng. Chỉ để lại một người. Cút đi, đi nói cho các ngươi biết cái gọi là thập đại cao thủ. Tịnh Thế Phong không phải bọn hắn có thể tùy tiện ức hiếp. Cái kia võ giả nghe tranh thủ thời gian. Chút đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng Vũ Phỉ không có cơ hội đông cứng mấy người. Quay người hướng về Trương Tĩnh Vũ mà đi. Đi vào Trương Tĩnh Vũ trước mặt. Điểm một cái đầu. Trước đó phát sinh sự tình. Nàng nhìn thấy là mấy người này muốn đến nhìn một chút Tịnh Thế Phong mới tới thế hệ sau. Bất quá bị Trương Tĩnh Vũ ngăn lại. Trương Tĩnh Vũ tu luyện tịnh tâm quyết, không có cái gì công kích năng lực, tự nhiên bị dừng lại giáo huấn. Thế nhưng là Trương Tĩnh Vũ vẫn không có tránh ra. Bảo vệ không chết ngăn tại Hoàng Vũ Phỉ trước cửa. Điểm này để Hoàng Vũ Phỉ đối với hắn ấn tượng có không giống nhau biến hóa. Không có sao chứ, lần sau bọn hắn lại đến cũng không cần ngăn đón. Hoàng Vũ Phỉ khó được nói với hắn câu nói. Trương Tĩnh Vũ nghe được Hoàng Vũ Phỉ, liền vội khoát khoát tay. Hắn có chút hổ thẹn. Cái kia Chu Vân Bằng đại ca, Chu Vân Phi, là Lạc Kiếm Phong đệ nhất cao thủ. Dù cho lại cửu phong bên trong, cũng là tại trước ba. Thực lực đã tiếp cận khuy nguyệt cảnh giới. Trương Tĩnh Vũ vẫn là không cho rằng Hoàng Vũ Phỉ có thể đối phó Chu Vân Phi. Nhịn không được thiện ý nhắc nhở Hoàng Vũ Phỉ một câu. Hoàng Vũ Phỉ không thể phủ nhận điểm một cái đầu. Sau đó liền về tới trong phòng. Trương Tĩnh Vũ nhìn Hoàng Vũ Phỉ không thèm để ý chút nào. Liền hít khẩu khí. Sau cùng lắc lắc đầu. Sau đó rời đi. Tịnh Thế Phong đỉnh núi. Ngô Tâm trợn mở con mắt. Hướng về tòa thứ ba nhập đề chỗ. Nhìn thoáng qua. Một tay bắt ấn. Trong tay một vòng sữa phù chú, vây quanh tay không ngừng xoay tròn, bốn phía một số dị thường lực lượng toàn bộ bị tịnh hóa. Tình huống ngoại giới, Long Tinh Ngân cũng không biết, coi như biết rõ, cũng sẽ không để ý. Bằng vào Hoàng Vũ Phỉ thực lực, ở chỗ này, chỉ cần không phải Tôn giả xuất thủ, không người là của hắn đối thủ. Trong phòng, Long Tinh Ngân tu luyện gặp bình cảnh. Cái này cửu chuyển vô cực rất khó khăn tu luyện. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ đệ nhất chuyển. Đệ nhị chuyển làm sao cũng lĩnh ngộ không được. Bởi vì cái này cửu chuyển vô cực liên quan đến nói. Nhiều lắm, mỗi nhất chuyển đều có mấy loại đại đạo áo nghĩa. Long Tinh Ngân luyện luyện liền từ bỏ. Xem ra lần này là không đột phá nổi. Long Tinh Ngân vừa mới chuẩn bị xuất quan. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn nhớ kỹ Huyễn Hồn Châu nói qua. Hắn đạt tới tinh hồn cảnh giới thời điểm. Liền dạy hắn một linh hồn bí thuật. Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian câu thông Huyễn Hồn Châu. Huyễn Hồn Châu ung dung âm thanh truyền đến. Tinh hồn cảnh giới, ngươi là muốn bí thuật. Ngươi chỉ nhớ này thật đúng là tốt. Đây vốn là làm lúc an ủi ngươi. Ngươi lại còn coi thật. Ta đương nhiên tưởng thật. Ngươi sẽ không rượt nợ chứ? Sẽ không. Bất quá cái này bí thuật. Ngươi không có đạt tới khuy nguyệt cảnh giới hồn thể tương thông. Là không phát huy được nhiều tác dụng lớn chỗ. Bất quá. Đã ngươi muốn. Vậy thì truyền cho ngươi đi. Huyễn Hồn Châu xoay tròn. Một đạo hào quang màu tím đen bắn ra. Long Tinh Ngân hồn anh há mồm đem cái này đạo quang mang hấp thu. Cái này bí thuật liền hoàn chỉnh bị Long Tinh Ngân biết được. Cái này bí thuật, tên là Thập Phương Hồn Thuật, là đối với linh hồn vận dụng chi thuật, toàn diện linh hồn chi thuật. Thập Phương Hồn Thuật tổng cộng có 10 loại thao khống linh hồn bí thuật. Khống hồn thuật, đấu hồn thuật, ngự hồn thuật, sinh hồn thuật, diệt hồn thuật, phệ hồn thuật, luyện hồn thuật, binh hồn thuật, huyễn hồn thuật, phong hồn thuật, khống hồn thuật. Trong này là thuộc cái này khống hồn thuật nhất là phức tạp. Nhưng là ứng dụng nhiều nhất, là đối với linh hồn vận dụng chi thuật, có thể dùng để dò xét, cảm giác, cũng có thể cảm thụ dự chi nguy hiểm, còn có thể dùng để câu thông, tác dụng rộng rãi nhất. Đấu hồn thuật, đơn giản tới nói, chính là chiến đấu hồn thuật, tựa như công kích bí thuật đồng dạng. Cái này đấu hồn thuật chính là thao túng linh hồn công kích bí thuật. Không phải cùng khống hồn thuật đồng dạng, chỉ là khống chế linh hồn, mà là chân chính công kích linh hồn bí thuật. Ngự hồn thuật, cùng đấu hồn thuật không sai biệt lắm. Đây là dùng để phòng ngự hồn thuật, cùng phòng ngự bí thuật đồng dạng. Sinh hồn thuật, cũng rất đơn giản, là dùng đến trị liệu bí thuật, trị liệu linh hồn bí thuật. Cái này thế gian còn chưa nghe nói qua có dạng này bí thuật đây. Có thể trị liệu linh hồn bị thương bí thuật. Diệt hồn thuật, chuyên môn diệt sát bí thuật, diệt sát linh hồn, cái này liền cùng võ đạo trong bí thuật thí thần thuật đồng dạng. Đột nhiên bạo phát, thuần túy hủy diệt phá hư, có thể xóa đi linh hồn bí thuật. Luyện hồn thuật, tên như ý nghĩa, có thể luyện hóa linh hồn bí thuật, đem võ giả linh hồn hoặc là quỷ hồn, luyện hóa thành thuần chính linh hồn chi lực, cũng có thể luyện hóa trong linh hồn dị lực. Đem linh hồn luyện hóa thuần chủng, còn có thể luyện chế linh hồn binh khí cùng linh hồn đan dược, còn có thể tu luyện linh hồn chi lực. Luyện hồn thuật cũng có thể xưng là hồn luyện thuật. Phệ hồn thuật, giống như tên đồng dạng, thôn phệ, có thể thôn phệ đối phương linh hồn, cũng có thể thôn phệ quỷ hồn, đem bọn hắn hóa thành lực lượng của mình. Binh hồn thuật, cái gọi là binh hồn thuật, chính là thao khống binh khí bí thuật. Có thể dùng linh hồn chi lực thao khống linh hồn binh khí. Cũng có thể thao túng phổ thông binh khí. Là khống binh chi thuật. Huyễn hồn thuật. Huyễn hóa hết thảy. Biến hóa hết thảy. Linh hồn có thể biến hóa. Như tùy ý biến hóa bất luận cái gì hình thái. Còn có thể thi triển ảo thuật. Cũng có thể bắt chước đừng người linh hồn khí tức. Phong hồn thuật. Là một phong ấn chi thuật. Có thể phong ấn đừng người linh hồn. Linh hồn bị phong ấn, người kia cũng liền đã mất đi ý thức. Đương nhiên, cũng không chỉ có thể phong ấn linh hồn. 10 loại bí thuật, 10 loại thủ đoạn. Cái này thập phương hồn thuật thực sự quá toàn diện. Có cái này bí thuật, Long Tinh Ngân căn bản cũng không lại cần còn lại linh hồn bí thuật. Long Tinh Ngân không kịp chờ đợi tu luyện lên cái này thập phương hồn thuật. Bế quan thời gian có biến lớn. Trước đó đột phá cùng tu luyện cửu chuyển vô cực. liền lãng phí thời gian nửa tháng. Lần này, còn không biết rõ phải bao lâu. Hoàng Vũ Phỉ hô khẩu khí, đột phá tinh hồn lục trọng thiên cảnh giới. Nàng không có tâm tư tại tu luyện. Long tinh ngân đều đã bế quan rất lâu. Nếu không phải cảm nhận được long tinh ngân khí tức, đoán chừng nàng liền đi bả long tinh ngân kêu đi ra. Hoàng Vũ Phỉ lần nữa đẩy mở cửa ra ngoài. Cái này một đoạn thời gian, nàng một bên tu luyện, một bên dò xét lấy Tịnh Thế Phong. Hy vọng có thể tìm tới Tịnh Thế Chú. Tuy nhiên lại cũng không có phát hiện gì. Hoàng Vũ Phỉ vừa đi xuống núi, một đám người liền đem nàng vây quanh. Hoàng Vũ Phỉ mắt lạnh nhìn những người này. Những người này, nàng cũng không nhận ra. Bất quá ngăn cản đường đi của nàng. Cái này khiến nàng rất không cao hứng. Những người này xem xét cũng không phải là cùng nhau. Chia mấy nhóm người. Trong đó một nhóm người. Một người cầm đầu nam tử tiến lên một bước. Ta là Thái Huyền Phong Phùng Địch. Là Thái Huyền Phong thập đại cao thủ một trong. Nghe nói ngươi nói muốn giáo huấn chúng ta cái gọi là thập đại cao thủ. Một bên một cái. Khác nam tử cũng đồng dạng tiến lên một bước. Ta là Vân Ảnh Phong Triệu Bành Phi. Tới kiến thức một chút ngươi cái này muốn giáo huấn chúng ta người. Ta là Lạc Kiếm Phong Âu Dương. Đức, giống như bọn hắn. Đến kiến thức một chút. Mặt khác một nhóm người lĩnh đầu cũng đi lên phía trước. Ma La Phong La Văn. Muốn cùng cô nương tỉ thí một phen. Một nhóm người bên trong lĩnh đầu. Nắm quyền đầu. Nóng lòng muốn thử. Âm Hồn Phong Tiếu Cường. Ta cùng bọn hắn không giống nhau. Ta chỉ là nhìn xem. Về phần động thủ, quên đi đi. Một nhóm người lĩnh đầu có chút lười biếng nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ. Nói chuyện ngữ khí rất là tùy ý. Những này ta không biết. Ta chỉ biết nói các ngươi ngăn đón đường của chúng ta. Hoàng Vũ Phỉ đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Cũng không huyễn những người này vì cái gì nói như vậy. Nàng chỉ biết nói những người này nhìn lấy đường của hắn. Ha ha, quả nhiên cùng Chu Vân Bằng nói giống nhau là phách lối a. Bất quá ngươi có nói phách lối như vậy hạ chàng sao? Thái Huyền Phong Phùng Địch nghe được Hoàng Vũ Phỉ lời nói cười ha ha. Hắn thân là Thái Huyền Phong đệ tam cao thủ. Tại Thiên Cửu Phong cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đã có rất ít người dám ở trước mặt hắn sớm như vậy khoa trương. Các ngươi nói hạ chàng ta không biết. Ta chỉ biết nói các ngươi cản trở con đường của ta hạ chàng sẽ rất thảm. Hoàng Vũ Phỉ không hề tức. Giận. Cùng đám người này tức giận. Bọn hắn còn chưa đủ cấp bậc. Tốt như thế cùng Phùng ca nói chuyện. Muốn chết. Phùng Địch sau lưng một cái võ giả mắng to một tiếng. Hướng về Hoàng Vũ Phỉ đánh ra một đạo khí nhận. Hoàng Vũ Phỉ trên thân trong nháy mắt hiện đầy hỏa diễm. Trước kia không có giác tỉnh thiên phú lực lượng. Nàng hỏa diễm chỉ có bình thường phượng hoàng chi hỏa nóng rực. Sau khi giác tỉnh hỏa diễm, chính là có được cái này băng hàn lam hoàng băng diễm. Khí nhận còn không có tiếp cận Hoàng Vũ Phỉ liền bị lam hoàng băng diễm làm cho đông lại. Hoàng Vũ Phỉ trong hai mắt đều thiêu đốt lên phượng hoàng băng diễm. Hỏa diễm lóe lên, cái kia xuất thủ võ giả bị đông cứng thành băng điêu. Phùng Địch bọn người thấy thế vung tay lên. Mấy người sau lưng võ giả nhao nhao hướng về Hoàng Vũ Phỉ mà đi. Hoàng Vũ Phỉ tay trái một quyền đánh ra. Hỏa diễm quấn quanh lấy cánh tay trong nháy mắt bộc phát ra. Đem trước mặt tất cả võ giả thôn phệ. Hỏa diễm chợt lóe lên. Trước mặt võ giả toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.